Chương 653, làm học trò rất mệt mỏi, còn hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu vòng tranh tài tiếp theo, Trần Thương cũng không muốn quá tốn thời gian vào việc xem video phẫu thuật của người khác. Dứt khoát mở ra khen thưởng vừa rồi tâm đắc chữa trị tổn thương động mạch vô danh của Thôi Nguyên Vũ. Đúng là thứ không tồi nhưng mà... Lúc này, Trần Thương lại không vui vẻ nhiều lắm. Dù sao thì đến bây giờ anh mới chính thức biết rõ chỗ lợi hại nhất của bác sĩ Thôi ở đâu, tuyệt đối không phải là phẫu thuật chữa trị tổn thương động mạch vô danh, mà là ở thuộc tính may mắn. Tại sao anh lại không được cộng thêm một điểm thuộc tính may mắn chứ? Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi hơi tiếc hận. So với tâm đắc phẫu thuật này thì thuộc tính may mắn lại quý giá hơn nhiều. Tại sao lại không rơi ra nó chứ? Mà nếu không rơi may mắn thì cũng có thể rơi ra một tờ bất động sản. Ví dụ như... Đinh. Chúc mừng anh đã đánh bại Thôi Nguyên Vũ, rơi ra một tờ bất động sản ở khu nhà mới Hùng Ngạn. Nghĩ tới thôi đã thấy rất kích thích rồi. Đáng tiếc, hiện thực vẫn là rất tàn khốc, Trần Thương nhìn tâm đắc phẫu thuật của Thôi Nguyên Vũ, anh lắc đầu rồi thở dài, trực tiếp lựa chọn kích hoạt. Nhất thời, một lượng ký ức lớn ùa vào trong óc Trần Thương. Vô số ký ức phẫu thuật và cảm ngộ xáo trộn nhau, đây là tất cả ký ức liên quan tới chữa trị tổn thương động mạch vô danh của Thôi Nguyên Vũ, bao gồm lựa chọn phẫu thuật, việc nhận biết vết thương, lựa chọn khâu lại, thành mạch máu. Vân vân và vân vân, một lượng ký ức lớn ùa vào đầu Trần Thương, anh bỗng nhiên cảm thấy những thứ liên quan tới chữa trị tổn thương động mạch vô danh lập tức sáng tỏ. Trần Thương nhắm mắt lại, không ngừng để ký ức này dung hợp với kinh nghiệm phẫu thuật của mình. Một ca phẫu thuật từ cấp đại sư đến cấp hoàng mỹ cũng hết cách rồi, tốt đặc biệt. Vừa bắt đầu Trần Thương cho rằng có thể tăng lên thông qua điểm kỹ năng. Nhưng mà sau đó anh mới phát hiện, điểm kỹ năng chỉ có thể tăng lên từ sơ cấp đến cấp đại sư. Mà muốn đột phá đến cấp hoàng mỹ, biện pháp duy nhất là phải học tập và thực tiễn không ngừng để nhận được nhiều kinh nghiệm phẫu thuật và kỹ xảo, hoàn thiện bản thân. Thu hoạch được kinh nghiệm và tâm đắc phẫu thuật của người khác là một phương pháp. Mà thông qua thẻ đặc huấn là phương pháp thứ hai. Nhưng mà rất khó thu được thẻ đặc huấn, hiện tại thạch quả chỉ có một tấm, Trần Thương vẫn còn không nỡ dùng. Hy vọng cô Mạnh có thể nằm thắng đến hạng nhì, đến lúc đó thì anh sẽ có thể thu hoạch được một tấm thẻ đặc huấn. Cũng không lâu lắm, sau khi Trần Thương mở to mắt, anh bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Trước mắt thì thuật chữa trị tổn thương động mạch vô danh đã đạt cấp chuẩn hoàng mỹ, mời tìm kiếm thời cơ đột phá. Trần Thương sững sờ, lần này không có nhiệm vụ mà là phải tự đi tìm thời cơ đột phá. Mình cũng quá đáng thương mà. Nếu như là bác sĩ thôi thì hẳn là sẽ trực tiếp đột phá. Dù sao thì U Hoàng, không thể trêu chọc được, dê dê, U Hoàng, người có vận khí rất tốt. Làm gì cũng sẽ gặp may mắn. Trái ngược là phi tù, nghĩa là tù trưởng châu Phi, mặt đen nên rất xui xẻo, hay dùng để trêu chọc. Cấp chuẩn hoàng mỹ so với cấp đại sư quả thực là mạnh hơn rất nhiều, nó chỉ ở sau phẫu thuật hoàng mỹ, chỗ thua kém hẳn là ở việc khống chế sức lực. Nhưng mà cái này cũng đã đủ rồi. Trần Thương nhắm mắt lại cẩn thận dư vị một phen, sau đó đã đến lúc rút thăm quyết định vòng tranh tài tiếp theo. Mọi người trên khán đài cũng chờ đợi ngóng trông. Trần Thương nhìn bản danh sách thí sinh tranh tài, biết Mạnh Hy cũng tiến vào vòng tiếp theo, anh nhẹ nhàng thở ra. Cô giáo không chịu cố gắng thật sự làm người học trò này rất lo lắng. Đang lúc nói chuyện, Trần Thương bắt đầu rút thăm. Tổ C6, hạng mục tranh tài, số 5, chữa trị tổn thương động mạch chủ lên, sau khi Trần Thương nhìn thấy đề mục, vẻ mặt anh nhất thời lộ ra vui mừng, không tồi, xem ai là người xui xẻo nào. Đột nhiên Trần Thương cảm thấy nếu so với Vương Khiêm béo bạch kiểm thì loại u thần như Thôi Nguyên Vũ mới thật sự là bảo bối. Khẳng định là vừa rồi mình ở cùng với anh ta nên hút được vài hơi u khí, cho nên quyết đoán để mình tiến vào vòng tiếp theo quá sảng khoái, thuật chữa trị tổn thương động mạch chủ lên cấp hoàng mỹ. Để anh xem bảo bối nào xui xẻo tới như vậy, dù sao thì anh hoàn toàn không quen biết người nào trên danh sách lớn, Mạnh Bảo Bảo không có chung tổ với anh. Người duy nhất mà anh có một chút ấn tượng là Quách Đáng Yêu ở cùng tổ. Rất nhanh, kết quả rút thăm đã được công bố trên màn hình lớn. Trần Thương nhìn kỹ, Ninh Hạo Sâm. Khoa ngoại tim mạch Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Được rồi, được rồi. Không quen biết, mình có thể thắng mà không có gánh nặng trong lòng nghĩ tới đây. Trần Thương ngồi ở đằng kia nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi bắt đầu vòng tranh tài tiếp theo. Lúc này, nhóm bốn người đào mật. Hạ Cao Phong đã đạt được thỏa thuận về việc mua phòng một cách thuận lợi, đồng thời họ còn đã quyết định tối nay ăn lẩu gì, tối nay ăn hải sản. Bỗng nhiên Dương Kiến Thù ngẩng đầu, a, có danh sách của vòng tiếp theo rồi kìa. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, Trần Thương đối đầu với Ninh Hạo Sâm. Thôi Nguyên Vũ sững sờ, đậu xanh, mặt của Tiểu Trần cũng quá đen, vòng thứ nhất gặp phải đối thủ mạnh mẽ như tôi, may mắn được thăng cấp thì lại đụng phải Ninh Hạo Sâm, vận số này. Thật sự là độc nhất vô nhị. Ba chủ nhiệm Dương Kiến Thụ cũng thở dài thường thường. Có thể được đề cử thành một tổ độc lập thì thực lực khẳng định đã được tán thành. Nếu như nói Quách Vân Phi là hạt giữa bầy gà, Mạnh Hy là người dẫn đầu về nghiên cứu khoa học, như vậy Ninh Hạo Sâm hẳn là trụ cột vững vàng trong những người nổi bật. Điều đáng tiếc duy nhất chính là, vận khí của Ninh Hạo Sâm rất đáng lo. Nếu như nói Thôi Nguyên Vũ là U Hoàng, như vậy thì Ninh Hạo Sâm tuyệt đối là phi tù. Bỗng nhiên Dương Kiến Thụ cười nói, cuối cùng thì vận khí của Tiểu Ninh cũng biến chuyển tốt một ít, cậu ta gặp Quách Vân Phi ở vòng thứ hai đã liên tục 3 năm rồi, sau đó thì trực tiếp bị đào thải. Loại xác suất này cũng không phải ai cũng có được, xem ra năm nay vận khí của cậu ta đã thay đổi. Vòng thứ nhất là một người phó chủ nhiệm huyện cấp thành phố, vòng thứ hai thì gặp phải Tiểu Trần, lại còn là thuật chữa trị tổn thương động mạch chủ lên mà cậu ta am hiểu nhất, vận khí năm nay thật là không tệ. Nhưng mà lúc này, bỗng nhiên đào mật nghe thấy Dương Kiến Thụ nhắc tới hạng mục tranh tài, nhất thời sửng sốt một chút, động mạch chủ lên. Xem ra, năm nay Ninh Hạo Sâm lại phải xui xẻo nữa rồi. Hạ Cao Phong cũng gật đầu đồng ý, ai? Tôi đề nghị đứa nhỏ này sau Tết nên đi khai quang đi, chí ít thì cũng nên mua chút kem Daconin, dù sao thì. Vận khí của cậu ta còn thối hơn bệnh nấm chân, dê dê, Daconin, tên một loại kem trị nấm chân. Dương Kiến Thụ sững sờ, chủ nhiệm Hạ, ông nói vậy là có ý gì? Hạ Cao Phong lắc đầu, cuộc tranh tài tiếp theo đối với bác sĩ Ninh mà nói có thể sẽ rất tàn khốc, thậm chí còn có thể để lại bóng ma tâm lý. Dương Kiến Thụ nghe vậy cười ha ha, làm gì mà khoa trương như vậy? Tiểu Trần đúng là lợi hại, nhưng mà dù sao cũng phải có cái hạn mức cao nhất chứ. Lại nói, bác sĩ Ninh cũng không kém đạo mật lắc đầu, lão Dương à, tôi nói một câu không dễ nghe, còn may là không phải ông so tài với Tiểu Trần, bằng không ông còn sẽ hoài nghi nhân sinh hơn cả bác sĩ Ninh. Tôi đã tận mắt thấy cậu ta làm thuật chữa trị tổn thương động mạch chủ lên. Trình độ ca phẫu thuật đó còn lợi hại hơn mấy người chúng ta nhiều lần, ai, được rồi, ông cứ chờ đi, đợi lát nữa thì ông sẽ biết ý của tôi. Một câu làm cho hai thầy trò U Hoàng sững sờ. Nhưng mà ca phẫu thuật gần sắp bắt đầu rồi. Mọi người cũng coi như là ngóng trông chờ đợi. Trước khi lên đài thì Mạnh Hy quay đầu nhìn Trần Thương cười quyến rũ một cái, làm cho rất nhiều bác sĩ dưới đài rạo rực trong lòng. Nhưng mà Trần Thương biết rõ nụ cười này là có ý gì, cảm ơn chỉ đạo Trần, thứ anh dạy cho tôi vừa rồi quả nhiên rất lợi hại. Trần Thương lắc đầu, nhìn Quách Vân Phi nhà người ta. Rồi lại nhìn cô. Làm học trò rất mệt mỏi. Chương 654, không sờn lòng. Trong lòng Ninh Hạo Sâm có chút kích động, đã bao nhiêu năm rồi, năm nay mình cũng đã 34, mặc dù chưa một lần tiến vào giải thi đấu cả nước, nhưng mà anh hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Cái gọi là bảo kiếm từ gió ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến, mặc dù người khác đều nói mình là phi tù, nhưng mà Ninh Hạo Sâm cảm thấy mình mới thật sự là U Hoàng. Không trải qua ngăn trở thì làm sao có thể thấy cầu vồng? Anh cảm thấy những người như Quách Vân Phi đều là để rèn luyện bản thân, mà ngày hôm nay, chính là ngày mà anh, kiếm ra khỏi vỏ, bằng lòng rít gào, chìm nổi theo gần sóng cuồn cuộn giang sơn cười. Mưa bụi xa, cuộc đời thăng trầm không người hiểu. Ninh Hạo Sâm, tôi rất trâu bò ừng. Tố chất tâm lý của Ninh Hạo Sâm rất mạnh, từ trước đến nay anh không e ngại thất bại, mỗi lần bị Quách Vân Phi đào thải thì anh đều sẽ cố gắng nghiên cứu, mỗi lần đều sẽ có chỗ đột phá. Anh thấy mình tuyệt đối là người may mắn. Bằng không ông trời cho anh nhiều trắc trở như vậy để làm gì? Khẳng định là thành quả thắng lợi quá mức thơm ngọt. Nghĩ tới đây, kết quả rút thăm của vòng thứ hai đã được tuyên bố. Ninh Hạo Sâm vừa nhìn danh sách thấy tên đối thủ là Trần Thương, nhất thời sửng sốt. Anh chưa từng nghe nói về người này, nhưng mà vừa nhìn giới thiệu vắn tắt là tỉnh nhị viện, 27 tuổi. Wow! Sau khi đọc giới thiệu xong, Ninh Hạo Sâm sửng sốt một chút. Ninh Hạo Sâm tâm trí kiên định, sớm sẽ không động tâm vì những thứ bên ngoài, gặp mạnh thì sẽ trở nên mạnh hơn, anh không hề e ngại cường giả. anh cho rằng giao phong với cường giả thì mới có thể khiêu chiến cực hạn của bản thân, đề cao chính mình mà so sánh với vinh dự tranh tài, những tiến bộ mà anh nhận được càng quan trọng hơn nhiều. Nhưng mà, bác sĩ Tiểu Trần này mới chỉ 27 tuổi. Nghĩ tới đây, Ninh Hạo Sâm còn hơi tiếc nuối. Khi đi tới chỗ ngoặt để tiến vào khu vực chờ đợi lên sân khấu, Ninh Hạo Sâm nhìn thoáng qua Trần Thương, chủ động chào hỏi một chút, xin chào bác sĩ Trần. Trần Thương sững sờ, vội vàng đáp lại bằng hai tay, chào bác sĩ Ninh. Rốt cuộc thì đối phương đã rất xui xẻo rồi, dù sao cũng nên làm trong lòng người ta thoải mái một ít chứ. Mà hiện tại, Trần Thương có hơi hối hận khi không đã kích Thôi Nguyên Vũ nhiều một chút. Ai? Ninh Hạo Sâm khẽ gật đầu, bắt đầu tán gẫu với Trần Thương, hỏi han ân cần. Mà Trần Thương cũng rất là nhiệt tình, trò chuyện về công tác, trò chuyện về tình yêu. Hai người đều muốn cho đối phương vui vẻ một chút, ít nhất thì cũng nên kết bạn đúng không? Bằng không khi thắng đối phương sẽ có điểm băn khoăn. Không bao lâu thì hai người đã có một loại cảm giác tri kỷ khó gặp. Nhân viên hướng dẫn đứng vừa thấy hai người đã bắt đầu bàn tới tiền thưởng, tức khắc dựng lỗ tai lên, muốn nghe ngóng một phen. Bỗng nhiên cửa được mở ra, hai người cần tiến vào trường thi. Ninh Hạo Sâm đi vào trước. Anh nhìn sang Trần Thương, bác sĩ Trần, tôi thấy hai người chúng ta trò chuyện rất hợp ý, như vậy đi, tối mai tôi làm chủ, chúng ta cùng ăn một bữa cơm. Cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Ninh Hạo Sâm không phải là người hay cười, nhưng mà vẻ mặt anh ta lại rất chân thành, tha thiết làm Trần Thương hơi băn khoăn. Trần Thương vội vàng nói, không, không, không, ngày mai để tôi làm chủ cho, chúng ta ăn lẩu hải sản, anh nhớ dẫn chị nhà tới. Ninh Hạo Sâm gật đầu, được rồi, không đánh nhau thì không quen biết, trong hai chúng ta, ai thăng cấp thì người đó sẽ mời khách. Ninh Hạo Sâm cảm thấy mình không thành vấn đề, nói như vậy không có gánh nặng trong lòng. Trần Thương nghe xong, cũng cảm thấy là ý kiến hay, không thành vấn đề. Ninh Hạo Sâm mỉm cười, tôi sẽ không nương tay đâu. Trần Thương cũng nhe răng cười, anh cẩn thận đừng thua quá thảm nha. Ninh Hạo Sâm hiếm thấy cười một tiếng, sau đó đứng dậy tiến vào sân thi đấu. Nói thật, ấn tượng của anh với Trần Thương không tệ, tính cách của tiểu tử này rất hay, đáng giá quen biết, chờ sau khi kết thúc tranh tài thì hai người có thể tìm thời gian tán gẫu một phen. Phẫu thuật bắt đầu. Động mạch chủ lên tức khắc phun máu, eo động mạch chủ lên bị rạn nứt, đây là tổn thương thường thấy nhất, Ninh Hạo Sâm bình tĩnh nhanh chóng bắt đầu thao tác trong tay. Tất cả động tác trôi chảy vô cùng, liền mạch lưu loát, cho người ta một loại cảm giác tự nhiên mà thành. Ngay cả giám khảo cũng bị khuất phục, họ là chuyên gia chủ nhiệm từ các tỉnh khác, tự nhiên tầm mắt cũng tương đối cao, nhưng mà dù là như thế thì khi nhìn Ninh Hạo Sâm phẫu thuật đều hơi kinh ngạc. Đây là một người trẻ tuổi ưu tú đến mức nào? Đợi một thời gian nữa thì người này cũng sẽ là đại lão một phương. Nghĩ tới đây, mấy giám khảo liên tục gật đầu, nghĩ là sau khi kết thúc tranh tài thì có thể lưu phương thức liên lạc, xem thử có thể đào được tiểu tử này về nhà mình hay không. Ca phẫu thuật đã nhanh chóng tiến vào hồi cuối, Ninh Hạo Sâm khâu lại làm hai vị giám khảo thưởng thức vô cùng. Quan chủ khảo cũng nhìn không được tán dương, không tồi. Tiểu tử rất ưu tú. Ninh Hạo Sâm gật đầu cảm ơn, sau đó quay người rời đi. Tiêu sái, nghiêm cẩn, có lễ phép, không kiêu ngạo không tự ti. Một chàng trai rất tuyệt. Chấm điểm, 95 điểm rất nhanh, Ninh Hạo Sâm đã đi ra, anh cảm thấy mình biểu hiện quá ưu tú cho nên hơi bận tâm khi nhìn về Trần Thương, anh an ủi một câu, bác sĩ Trần, cố lên. Trần Thương gật đầu mỉm cười, cảm ơn bác sĩ Ninh. Trần Thương nói xong thì tiến vào phòng phẫu thuật. Khi đi vào thì anh thấy mấy vị giám khảo kia vẫn còn đang thảo luận về Ninh Hạo Sâm, Trần Thương cúi đầu chào hỏi. Chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Sau khi Trần Thương bắt đầu phẫu thuật, tức khắc khiến hai vị giám khảo sững sờ. Người này thực không tồi, khi nào thì tỉnh Đông Dương lại lợi hại như vậy. Nhân tài đông đúc, một bác sĩ trẻ tuổi như vậy mà cũng có được thao tác thế kia. Nhưng mà... đáng tiếc, có Châu Ngọc ở phía trước, tiểu Trần rất khó vượt qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mấy giám khảo càng xem càng kinh hãi, càng xem càng trợn tròn mắt. Cái này. Quá trâu bò, hoàn toàn chính xác, hai giám khảo lại phát hiện, rất nhiều xử lý chi tiết, phẫu thuật bộ vị mấu chốt, cân nhắc đối với việc tổng hợp hệ thống. Đối với việc nắm chắc toàn bộ ca phẫu thuật, Trần Thương còn trên cơ hội nhất thời, hai người nghẹn họng nhìn trân trối, trong mắt toát lên vẻ hơi không tin được. một ca phẫu thuật của tiểu tử này còn lợi hại hơn cả họ. Không đúng, dùng sai dấu chấm hỏi rồi, phải là dấu chấm than mới đúng, Trần Thương tuyệt đối còn lợi hại hơn họ nhiều. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Mỗi một chi tiết, mỗi một cái thao tác, Trần Thương đều làm đúng chỗ vô cùng, có thể nói là hoàn mỹ, ngay cả một tí tì vết cũng không thể tìm ra được. Nếu như chắc chắn phải nhặt xương trong trứng gà, vậy thì chỉ có thể hỏi tại sao tiểu tử cậu lại đẹp trai đến như vậy. Không biết quá hoàn mỹ cũng là sai à. Phẫu thuật nhanh chóng kết thúc. Hai giám khảo còn không có quay đầu lại. Trần Thương ho nhẹ hai cái, nhắc nhở hai vị giám khảo, thầy à, tôi đã hoàn tất phẫu thuật rồi. Xong. Phẫu thuật học tập đẹp mắt như vậy mới đó mà đã kết thúc rồi. Quan chủ khảo ho một tiếng, kết thúc. À. Tốt. Tốt. Tốt, phó giám khảo cũng vội vàng lấy lại tinh thần, à. Không sai, rất ưu tú, Trần Thương cười nói, cảm ơn. Sau đó đứng dậy rời đi. Quan chủ khảo nhìn phó giám khảo, do dự một phen, cho cậu ta bao nhiêu điểm đây? Phó giám khảo thở dài, ai? Cái này rất khó khăn, tôi muốn cho điểm tuyệt đối, bởi vì tôi không phát hiện được khuyết điểm nào. Quan chủ khảo nhíu mày, nhưng mà cho đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện người được điểm tuyệt đối. Hay là cho 98 thôi? Phó giám khảo sững sờ, tại sao lại phải trừ 2 điểm chứ? Quan chủ khảo hít sâu một hơi, dù sao thì 96 và 100 cũng không có gì khác nhau, chỉ là để thăng cấp mà thôi. Ông cho 100, tôi cho 96, tính trung bình sẽ được 98, hơn nữa. 98 tốt, dù sao thiếu một điểm là để biểu thị khiêm tốn, trừ một điểm là bởi vì muốn tiếp tục cố gắng. Chương 655, thái độ quyết định độ cao. Hai vị giám khảo đưa mắt nhìn Trần Thương rời đi, trong miệng còn cười nói, hẹn gặp lại. Điều này làm cho y tá chuẩn bị dụng cụ và phụ tá vẻ mặt mơ mịt. Còn có chuyện này nữa à? Giám khảo chủ động chào hỏi thí sinh. Cái này cũng quá khác thường. Sau khi Trần Thương rời đi, hai giám khảo đều thở dài thường thường. Tôi cảm thấy nếu tiểu tử này cứ tiếp tục giữ vững trình độ như hôm nay, chắc chắn sẽ lấy được thành tích rất ưu tú tại giải thi đấu cả nước, nói không chừng còn có thể đi vào top 10. Quan chủ khảo nói một cách tràn đầy chắc chắn. Phó giám khảo dường như suy nghĩ sâu xa gì đó mà khẽ gật đầu, ừ, ông là quan chủ khảo, ông nói cái gì cũng đúng quan chủ khảo. Mọi người. Trần Thương đi ra phòng thi trở lại khu vực chờ đợi, Ninh Hạo Sâm thấy Trần Thương thì chủ động đứng dậy, cậu kiểm tra xong rồi à, nhanh vậy à. Trần Thương cười nói, ừ, từ trước đến nay tôi tương đối nhanh. Ninh Hạo Sâm nghe thấy Trần Thương nói như vậy thì sửng sốt một chút, sau đó hơi hâm mộ nói, nhanh là thiên phú, vừa rồi tôi xem video ca phẫu thuật đầu tiên của cậu, cậu thật sự rất lợi hại, đặc biệt là tốc độ khâu lại, chính là một trong những người giỏi nhất tôi từng gặp. Đứng hạng tốt. Ninh Hạo Sâm muốn chụp mông ngựa, nhưng mà nghĩ nửa ngày cũng không thể trái lương tâm, dứt khoát nói một con số tương đối. Ai? Tại sao vuốt mông ngựa lại khó như vậy chứ? Ninh Hạo Sâm xấu hổ cười một tiếng. Trần Thương nghe thấy cũng mồ hôi đầy đầu, xấu hổ cười cười. Ninh Hạo Sâm cười nói, nghỉ ngơi một chút đi, một hồi nữa sẽ có thành tích, tôi có rất nhiều ý nghĩ về ca phẫu thuật đầu tiên của cậu. Tôi cảm thấy cần thiết trao đổi với cậu một chút về nó. Trần Thương phát hiện, Ninh Hạo Sâm là một học bá chân chính, mặc kệ thiên phú của anh ta như thế nào. Phần kiên định khắc khổ theo đuổi nghề nghiệp của người này đáng giá được khẳng định. Thế là hai người bắt đầu thảo luận về phần video thi đấu thứ nhất của Trần Thương. Không thể không nói, Ninh Hạo Sâm đã đưa ra rất nhiều ý kiến có tính kiến thiết, thậm chí còn trực tiếp chỉ ra những phần chưa đủ của Trần Thương. Trần Thương khiêm tốn tiếp thu, nói thật, Trần Thương có cảm giác nếu như nội dung tranh tài của hai người không phải là thuật chữa trị tổn thương động mạch chủ lên, mà là một đề khác bất kỳ, như vậy thì người này sẽ không cần tốn nhiều sức lực để đào thải mình. Thế nhưng, vận khí của bác sĩ Ninh thật là quá khiến người ta lo lắng. Nghĩ tới đây, Trần Thương bỗng nhiên đau lòng thay cho Ninh Hạo Sâm. Tức khắc, Trần Thương lo lắng bất an hỏi, bác sĩ Ninh này, nếu như anh bị đào thải, thì anh có buồn không? Ninh Hạo Sâm nghe thấy vậy, ánh mắt anh tức khắc sáng lên, buồn. Đương nhiên là không rồi, người có thể đào thải tôi tuyệt đối là người làm tốt hơn tôi ở một lĩnh vực nào đó. Vì thế tôi rất quý trọng mỗi một cái cơ hội học tập, chuyện này đối với tôi mà nói là chuyện tốt nha. Tôi không những không buồn mà ngược lại sẽ rất vui vẻ. Sở dĩ hàng năm tôi đều tham gia cuộc thi đấu này cũng là vì muốn phát hiện những điểm yếu của mình, kỳ thật thì mục đích của cuộc thi kỹ năng khoa ngoại tim mạch này cũng không phải ở chỗ cầu thu hoạch được vinh dự cao. Ước nguyện ban đầu của nó chính là vì cung cấp cho các đồng nghiệp một nơi để cọ sát. Chỉ có so sánh mới có thể phát hiện mình chưa đủ, mới có thể phát triển một cách chân chính được, vì thế với tư cách là người dự thi, chúng ta không thể coi vinh dự là lựa chọn hàng đầu, mà phải hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Sau đó không ngừng đề cao thực lực của mình, rèn luyện kỹ xảo phẫu thuật của bản thân, đây mới là mấu chốt. Cậu cũng vậy đấy bác sĩ Trần, ngàn lần không thể lẫn lộn đầu đuôi, chúng ta là bác sĩ, không phải vận động viên, sân khấu của chúng ta là phòng phẫu thuật mà không phải sân thi đấu. Đồng dạng, mục tiêu của chúng ta không phải là huy chương mà chính là trị bệnh cứu người. Nếu tôi bị đào thải ở bất kỳ vòng nào, kỳ thật với tôi mà nói thì đều là một cái đạo lý, cường giả chân chính là vô địch. Cho nên với tôi thì cuộc thi đấu này chẳng qua là một cái cơ hội để phát hiện mình chưa đủ chỗ nào mà thôi. Ninh Hạo Sâm nói vô cùng bình thản, nhưng đi vào tai Trần Thương lại là âm vang hữu lực. Đúng vậy, sân khấu của chúng ta là phòng phẫu thuật, mục đích của chúng ta cũng không phải là quán quân mà chính là vì trị bệnh cứu người. Mục đích tranh tài ở chỗ phát hiện bản thân chưa đủ, mà không phải ở chỗ may mắn được thăng cấp. Giờ phút này, chẳng biết tại sao, ánh mắt Trần Thương nhìn Ninh Hạo Sâm đã có vài phần kính trọng. Làm tốt lắm, bác sĩ Ninh. Anh chắc chắn sẽ trở thành vị bác sĩ vĩ đại nhất. Trần Thương thật tình thật lòng nói. Mặc kệ như thế nào, Ninh Hạo Sâm thật sự là người có một trái tim kiên trì bền bỉ, khó lại càng khó, cẩn thận độc hành. Nghĩ tới đây, Trần Thương càng muốn kết giao với Ninh Hạo Sâm hơn. Người sống một đời, kết bạn đương nhiên phải thận trọng. Nếu như bạn có nhiều người để nhắc nhở bạn ở mọi giây phút, như vậy đối với bạn mà nói đó là một chuyện tốt. Rất nhanh, thành tích đã được công bố, Ninh Hạo Sâm mở phiếu điểm ra, cười nói, điểm trung bình năm nay của tôi cao hơn năm ngoái 3 điểm, năm nay là 95 điểm. Ca phẫu thuật thứ nhất của tôi cũng là 95, ca thứ hai vẫn là 95. Trần Thương cũng không có giấu giếm, anh mở phiếu thành tích của mình ra, nói, 98 điểm, trận đầu tôi được 90 điểm. Trận thứ hai được 98 điểm, thuộc về loại phát triển lệch khoa. Lại nói tiếp, lần này tôi đã chiếm tiện nghi, vừa vặn gặp phải bác sĩ Ninh ngay lĩnh vực mình am hiểu, giống như có chút thắng mà không võ. Ninh Hạo Sâm hình như không có một chút dao động nào. Ngược lại còn có chút vui vẻ. Ninh Hạo Sâm cười một tiếng, 98 điểm. Xem ra vận khí năm nay của tôi vẫn tốt như trước, nói thật. Ngay cả Quách Vân Phi cũng chưa từng gặp đối thủ 98 điểm, mà nói tới cái này, tôi tương đương đã từng tham gia giải thi đấu cả nước một lần, người vô địch năm rồi đạt được 99 điểm. Có thể nghĩ, về phương diện thuật chữa trị động mạch chủ lên thì trình độ của bác sĩ Trần đã đạt vị trí dẫn đầu trong một thế hệ thanh niên, tôi rất chờ mong được xem video phẫu thuật của bác sĩ Trần, có khả năng đây sẽ là thu hoạch lớn nhất lần này của tôi. Ninh Hạo Sâm cười rất chân thành, đối với anh mà nói, đây là chuyện tốt. Gặp đối thủ mạnh thì mình sẽ mạnh hơn, không ngừng tăng lên hạn mức cao nhất của bản thân, đây mới là trong lòng mà một cường giả nên có. Trần Thương gật đầu cười một tiếng, tối mai chúng ta đi ăn lẩu, anh nhớ dẫn chị nhà và con theo nhé, tôi còn hẹn cả bác sĩ Thôi Nguyên Vũ nữa. Ninh Hạo Sâm nghe thấy cái tên Thôi Nguyên Vũ, cười nói, xem ra ngày mai có người mời khách rồi. Trần Thương tức khắc cười ha ha. Xem ra tính hào sản của bác sĩ Thôi rất nổi danh ở trong giới. Ninh Hạo Sâm nói, tính tình bác sĩ Thôi rất tốt. Có tiền nhưng không kiêu ngạo, mỗi lần khoa ngoại tim mạch tụi này tụ hội họp thường niên thì cậu ta luôn dẫn mọi người ra ngoài ăn một bữa tốt, sau đó cướp trả tiền. Trần Thương cười cười, con người không ai giống ai, trăm người trăm tính. Thôi Nguyên Vũ có lý lẽ sống của bản thân, anh ta không thiếu tiền nên dùng tiền để kết giao nhân mạch. Mà Ninh Hạo Sâm không e ngại thất bại. Mỗi một lần thất bại đối với anh ta mà nói đều là bậc thang để bản thân tiến bộ hơn. Trần Thương cười nói, bác sĩ Ninh cũng là người rất tốt. Ninh Hạo Sâm cười nói, hiện giờ tôi đang suy nghĩ một chuyện. Ngày mai hay là không cần gọi vợ của tôi tới? Trần Thương sửng sốt hỏi, vì sao? Ninh Hạo Sâm cười nói, bởi vì tiếp theo cậu sẽ còn đào thải thêm 3 đối thủ nữa, tôi tôi đoán lần này sẽ lại là một buổi tiệc nhỏ cho những người trong ngành rồi. Trần Thương nghe xong, cũng cười ha ha theo. Chương 656, Thần Tiên đánh nhau. Sau khi thi xong vòng thứ hai, chỉ cần nhìn qua gương mặt của các thành viên bước ra từ bên trong phòng thi là đã có thể biết được kết quả của cuộc tranh tài. Thôi Nguyên Vũ nhìn về phía trước, cậu cảm thấy vô cùng sững sờ, không phải chứ, Đại Ninh thật sự đã bị Tiểu Trần đào thải rồi. Chủ nhiệm Đào, ngài đoán cũng quá chuẩn xác rồi. Dương Kiến Thụ nhìn học trò vận khí cướp chó, không đứng đắn này của mình mở miệng nói, chớ có nói hưu nói vượng, cậu không thấy bác sĩ Ninh rất vui vẻ hay sao? Hiện tại, còn chưa có kết quả cơ mà. Làm sao cậu biết Ninh Hạo Sâm sẽ thu cuộc được? Thôi Nguyên Vũ liếc mắt nói, anh Dương à. Anh không hiểu rõ tên Ninh Hạo Sâm kia rồi, nếu như cậu ta thắng cậu ta tuyệt đối sẽ không cười như vậy, trên gương mặt của cậu ta vốn không hề có cảm xúc nào cả, không phải rất giống với dáng vẻ thua cuộc của tôi hay sao? Nếu như cậu ta thua thật sự, không phải còn vui vẻ hơn cả việc thắng cuộc tranh tài này nữa sao? Mọi người nghe Thôi Nguyên Vũ nói, nhất thời đều cảm thấy có hơi sửng sốt một chút. Còn có chuyện như vậy nữa hay sao? Còn có chuyện người thua cảm thấy vui vẻ nữa à? Tên Thôi Nguyên Vũ này là người thích làm việc thiện, cậu ta có quan hệ với rất nhiều người, từ chủ nhiệm xuống đến tới thực tập sinh, quan hệ thật sự không hề tệ một chút nào. Lúc này, Thôi Nguyên Vũ mới kể lại chuyện của Ninh Hạo Sâm cho tất cả mọi người nghe một lần. Sau khi mọi người nghe xong, chẳng những không có ai cười, mà ngược mọi người còn hít một hơi thật sâu, rồi sau đó lắc đầu. Đây mới là tố chất mà một người bác sĩ cần phải có. Đào Mật cảm khái một tiếng, mở miệng nói, thật sự là một vị bác sĩ tốt, tiền đồ sau này của chàng trai kia chắc chắn là bất khả lượng. Thôi Nguyên Vũ cười nói, nếu như tôi mở bệnh viện, tôi chắc chắn sẽ mời cậu Ninh về làm chủ nhiệm ngoại khoa tim mạch cho bệnh viện của tôi. Để cậu ta kiêm luôn cả chức viện trưởng nữa, người này thật sự là rất chu đáo. Hạ Cao Phong cũng lên tiếng nói, không biết Tiểu Trần và Ninh Hạo Sâm thi được bao nhiêu điểm. Dương Kiến Thụ trầm ngâm một lát rồi mới trả lời, tôi đoán, chắc cũng không có chênh lệch quá lớn đâu. Đúng lúc này, hình ảnh thay đổi, trên màn hình lớn đã xuất hiện kết quả của cuộc tranh tài và danh sách tăng cấp. Người chủ trì đi ra ngoài rồi nói với mọi người, bây giờ, mọi người có thể nghỉ ngơi và rời sân được rồi, chúng tôi có cung cấp tiệc ăn uống miễn phí ở trên sảnh lầu 3. Một lát sau chúng tôi sẽ yêu cầu phục vụ viên phát phiếu cho mọi người. Đúng 2 giờ rưỡi chiều nay, mời các tuyển thủ đã được tăng cấp, có mặt để tiến hành rút thăm cho trận tranh tài vào buổi chiều. Sau khi người chủ trì vừa nói xong, trên màn hình lớn đã xuất hiện danh sách thăng cấp, mọi người cùng nhau nhìn kỹ lại một lần nữa, trong lúc nhất thời ai nấy cũng đều đi tìm vị trí của chính bản thân mình. Chỉ mới có một buổi sáng, mà cuộc thi đã đào thải hơn phân nửa số lượng người tham gia. Tổng cộng có 120 người dự thi, mà bây giờ chỉ còn lại có 30 người, mỗi tổ vừa vặn cũng chỉ có được 10 người. Vì thế mà, trận tranh tài vào chiều nay là vô cùng quan trọng. Vốn dĩ đã có thể nhìn thấy được thí sinh tổ nào sẽ giành chức quán quân rồi. Nhìn danh sách các tuyển thủ bị đào thải, mọi người đều cùng nhau thở dài, bởi vì giải thi đấu chỉ tổ chức mỗi năm có một lần, cho nên rất nhiều người đều đã dừng bước ở vòng thi này. Người hiểu chuyện thì chỉ nhìn danh sách, rồi tìm tên của bạn bè mà mình quen biết, để nhìn một chút xem họ có tăng cấp được hay không mà thôi. Nhìn bạn bè mình được tăng cấp, có người hâm mộ, có người ghen ghét, cũng có người tiếc nuối. Cho đến khi họ nhìn thấy danh sách tăng cấp của tổ C, thì tất cả mọi người đều sững sờ. Ninh Hạo Sâm bị đào thải, cái gì? Ninh Hạo Sâm? Bị cái gì vậy? Không thể nào. Ninh Hạo Sâm rất giỏi cơ mà. Sau khi mọi người nhìn thấy Ninh Hạo Sâm bị đào thải, nhất thời đều trợn tròn hai mắt. Dù sao, mọi người cũng đã biết rõ được ít nhiều về một số tin tức, ví dụ như để phòng ngừa các vị thần tiên đánh nhau, cho nên, họ đã sớm tách Quách Vân Phi, Mạnh Hy và Ninh Hạo Sâm riêng ra thành 3 tổ nhỏ riêng biệt. Mặc dù là chuyện bảo mật, nhưng qua bao qua năm dự thi và tranh tài cùng nhau, đối với một chút tình huống nhỏ như thế này thì mọi người đã hiểu rất rõ ràng rồi. Hơn nữa, đây cũng là vấn đề mà mỗi tỉnh tự ngầm hiểu lẫn nhau. Chính bởi vì như thế, cho nên mọi người càng thêm giật mình. Ai cũng phải biết rằng Ninh Hạo Sâm là một tuyển thủ hạt giống, lại bị đào thải ở vòng thi thứ hai, điều này thật sự là vô cùng lạ nha. Mọi người nhao nhao nhìn về phía danh sách tranh tài, lúc này mọi người mới phát hiện đối thủ PK của Ninh Hạo Sâm chính là Trần Thương. Người này là ai? cái tên này quá mức xa lạ đối với mọi người rồi đi. Hàng năm, mọi người đều tham gia trận thi đấu, phần lớn mọi người đều là người quen với nhau, thậm chí phải nói là vô cùng hiểu rõ đối phương. Thật ra cũng có người mới tham gia, nhưng không có nhiều. Quá mức tò mò, mọi người ấn mở ghi chép tranh tài của hai người để xem. Vừa nhìn thấy mọi người phải trợn tròn hai mắt ngay lập tức. Mẹ nó, đây có phải là thần tiên đang đánh nhau hay không? Ninh Hạo Sâm đạt được 95 điểm, Trần Thương đạt được 98 điểm, loại điểm số như thế này tuyệt đối không nên xuất hiện ở vòng thi đấu thứ hai của tỉnh mới phải chứ? Chẳng phải nên xuất hiện ở giải thi đấu của cả nước hay sao? Nghĩ tới đây, mọi người hơi không thể tưởng tượng nổi. Tên Trần Thương này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy có thể đạt được đến 98 điểm trong lúc nhất thời, mọi người đều bàn tán ầm ĩ. Lúc này, không chỉ có thành viên của tổ C, mà ngay cả thành viên của tổ B, cũng tò mò mà hỏi xem, rốt cuộc ai mới là Trần Thương. Bởi vì hôm nay, tổ A và tổ B của họ không có ai đạt 98 điểm cả, ngay cả Quách Vân Phi cũng chỉ mới có được 96 điểm, còn Mạnh Hy chỉ đạt được 94 điểm. Nếu như so sánh với số điểm 98 của Trần Thương, nhất thời tạo nên sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả Quách Vân Phi cũng phải hiếu kỳ mà nhìn lên màn hình lớn. Anh ấn mở điểm số của Trần Thương để xem kỹ lại, quả thật con số 98 điểm bắt mắt đến như thế, làm cho Quách Vân Phi không thể coi thường được rồi. Anh và Ninh Hạo Sâm đã làm đối thủ được 3 năm rồi. Anh biết rõ khả năng của Ninh Hạo Sâm như thế nào. Đây là một người toàn tâm toàn ý cống hiến hết mình cho sự nghiệp, nếu so sánh anh ta với anh thì anh ta trẻ hơn hẳn một tuổi. Chính bởi vì như thế, mà anh lại càng tò mò về nhân vật Trần Thương này. Trí nhớ của Quách Vân Phi vô cùng tốt, cậu hồi tưởng lại hiện trường sự cố ban đầu ở cầu vượt, Trần Thương đã từng trợ giúp anh hoàn thành một ca phẫu thuật. Chương 657 Hắc mã Trần Thương cái. Người trẻ tuổi kia. Thật sự lợi hại như vậy à? Cậu cẩn thận hồi tưởng lại lúc mà Trần Thương phẫu thuật, anh ta phẫu thuật vô cùng quả cảm, cách cầm máu cũng rất sắc bén, mỗi một hành động đều vô cùng tinh tế, chuẩn mực. Thế nhưng, anh thật sự không hề nghĩ rằng Trần Thương có thể vượt qua được mình. Quách Vân Phi có sự tự tin của riêng mình. Cậu ấn mở hạng mục tranh tài của Trần Thương xem, trong lúc nhất thời Quách Vân Phi sững sờ ngay lập tức. Thuật chữa trị tổn thương của động mạch chủ lên so với lúc đầu anh xử lý cho hiện trường tai nạn xe cộ. Phải nói là giống nhau như đúc. Vô cùng tò mò về chuyện này, Quách Vân Phi đã không còn ý muốn ăn cơm nữa, anh dứt khoát ngồi xuống, mở video ra để xem lại. Bạn học thấy Quách Vân Phi ấn mở video, nhìn không được mở miệng nói, cậu Quách, ăn cơm trước đi. Quách Vân Phi gật đầu cười một tiếng, khoát tay nói, các cậu đi trước đi, tôi xem xong sẽ đi ngay. Bạn học gật đầu, sau một lát thì đứng dậy rời đi. Ca phẫu thuật chỉ vừa mới bắt đầu mà Quách Vân Phi đã bị kỹ thuật phẫu thuật của Trần Thương làm cho choáng váng đầu óc vừa mới bắt đầu, anh ta đã khiến cho anh cảm thấy thua kém. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì bố cục từ đầu tới đuôi. Đây là một loại lực khống chế, nếu chưa đạt tới một trình độ chắc chắn vốn dĩ không thể tạo ra sự thua kém kia được. Dần dần, Quách Vân Phi càng xem càng cảm thấy kinh ngạc, càng xem càng cảm thấy tò mò. Đến khi khâu, Quách Vân Phi phải trợn tròn cả hai mắt. Cái này, cách khâu này sao mà lại quen thuộc đến như thế? Giống như có hương vị của mình. Thế nhưng, chắc chắn không phải là hương vị của anh, bởi vì nó còn lợi hại hơn cả bản thân anh nữa. Nghĩ tới đây, Quách Vân Phi lập tức nghiêm túc lại. Bởi vì việc này cũng giống như phương hướng cố gắng của anh vậy. Nghĩ tới đây, Quách Vân Phi nghiêm túc xem. Càng xem càng nhập tâm, càng xem càng cảm khái. Nghĩ đến lúc ban đầu, bản thân anh phẫu thuật ở trên xe cấp cứu, còn có một chút tâm lý vui mừng. Bây giờ nhớ lại lúc đó, Quách Vân Phi không thể nhịn cười được. Kỹ thuật của Trần Thương hơn xa anh, mà bản thân anh lại muốn múa rìu qua mắt thợ ngẫm lại, anh cảm thấy mặt mình có hơi ửng đỏ một chút rồi. Không thể không nói, bây giờ... Trần Thương đã trở thành một con hắc mã rồi, anh đã trở thành một con hắc mã bước ra từ tổ tử vong C, ở trong đấu trường tranh tài lần này. Một bước thành danh, sau đó trở nên nổi tiếng giữa trưa. Lúc mọi người đang đi xuống dưới để ăn cơm, ai nấy cũng đều đang bàn tàn về một người, người đó không phải là ai khác mà chính là Trần Thương. Này! Anh nhìn kìa, bác sĩ Trần mới chỉ có 27 tuổi mà thôi, đúng vậy. Quá trâu bò rồi, mới chỉ có 27 tuổi mà đã có khả năng tuyệt vời đến như vậy rồi. Đúng vậy, 98 điểm, thành tích cao nhất của giải thi đấu cả nước năm ngoái cũng giống như thế à. Tỉnh Đông Dương của chúng ta năm nay là giỏi nhất rồi. Trong tiệc đứng ở sảnh lầu 3, lúc ăn cơm, mọi người không ngừng bàn tán toàn bộ những vấn đề liên quan đến chuyện tranh tài vào buổi sáng ngày hôm nay. Mà nhân vật chính ở trong đó chính là Trần Thương. Mọi người đều đang xem video tranh tài của Trần Thương, phát chậm lại để xem hết tất cả các chi tiết ở trong video, rồi nhao nhao bàn luận cùng với nhau video phẫu thuật đạt 98 điểm đâu phải nói xem là xem được chứ đối với mọi người ở đây mà nói, video này chính là một kinh nghiệm học tập khó mà có được. Vạn nhất, trong trận đấu tiếp theo vừa vặn ra đề là thuật chữa trị tổn thương động mạch chủ lên thì sao, nếu như có thể tiếp thu một chút kinh nghiệm ở bên trong ca phẫu thuật của bác sĩ Trần, chẳng phải là rất tốt hay sao? Sau khi xem hết video, mọi người đều nhao nhao bàn luận về việc phẫu thuật. Mà Mạnh Hy, Trần Thương, Thôi Nguyên Vũ, Ninh Hạo Sâm và ba chủ nhiệm là Hạ Cao Phong, Đào Mật và Dương Kiến Thụ đều đang ngồi chung một chỗ. Sau khi Mạnh Hy nghe mọi người xung quanh bàn tán về Trần Thương, cô cảm thấy trong lòng của mình có một chút hơi khó chịu. Biểu hiện hôm nay của cô cũng rất ưu tú có được hay không hả? Thế nhưng, không có một ai thèm khen cô cả. Tên Trần Thương đáng chết này, từ đâu đến mà lại đoạt hết danh tiếng của cô kia chứ? Hơn nữa, quan trọng nhất là mọi người không hề hay biết rằng Trần Thương chính là học trò của cô. Tổn thất này thật sự là quá lớn rồi. Không được. Chờ đến khi giải thi đấu cả nước diễn ra, cô chắc chắn sẽ đem tư liệu của Trần Thương ra để sửa chữa, cô sẽ thêm vào tư liệu một người cố vấn, Mạnh Hy. Như vậy, khi mà Trần Thương đã lấy được giải quán quân của cuộc thi, trên mặt cô cũng có thêm hào quang nha. Thôi Nguyên Vũ không nói gì, anh chỉ lấy cho bản thân một ly nước dừa, sau đó nhìn Trần Thương một lát rồi nói, này. Bác sĩ Trần à. Tôi cảm thấy bản thân có một chút ngượng ngùng rồi đó. Mọi người đều sững sờ mà nhìn chằm chằm Thôi Nguyên Vũ, không ai biết được vì sao mà anh ta lại nói như vậy. Ngay cả Trần Thương cũng hơi sững sốt một chút. Bác sĩ Thôi, anh làm sao vậy? Thôi Nguyên Vũ thở dài một tiếng rồi mới mở miệng nói, tôi cảm thấy rất hổ thẹn nha, vào lúc chúng tôi tranh tài, tôi thậm chí không hề nghĩ tới chuyện phải nhường nhịn cậu, kết quả, cậu lại đi nhường nhịn tôi, vậy mà cái gì cũng không chịu nói. Trước mắt tôi cạn nước dừa thay cho rượu vậy, sau này tôi với cậu sẽ là bạn bè, trời tối ngày mai, tôi sẽ sắp xếp, Tiểu Ninh, anh cũng phải tới nhé. Ninh Hạo Sâm nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, được rồi. Thôi Nguyên Vũ hài lòng gật đầu, anh rất thưởng thức Ninh Hạo Sâm. Nhưng mà, tên bác sĩ Ninh này làm sao vậy, không phải anh ta rất ít khi ra ngoài tham gia tiệc với người khác à? Hôm nay lại muốn đi ra ngoài, anh vừa nhìn qua cũng biết là bởi vì sự có mặt của Trần Thương. Nhìn lướt qua Thôi Nguyên Vũ, ai cũng nghĩ anh sống rất tùy ý, thế nhưng anh lại là một người rất tinh tế, phải nói là vô cùng hiểu rõ lòng người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mà anh lại có nhiều bạn bè đến như thế. Giữa trưa, sau khi cơm nước đã xong xuôi, Trần Thương nhanh chóng chào tạm biệt mọi người. Anh đi tới đấu trường rồi ngồi xuống vị trí của mình. Đinh. PK với Ninh Hạo Sâm thành công. Nhận được. Kinh nghiệm thuật chữa trị tổn thương động mạch chủ xuống của Ninh Hạo Sâm. Trần Thương không chút do dự, trực tiếp lựa chọn kích hoạt kỹ năng này. Học tập nhiều một chút, sẽ bảo đảm được nhiều một phần. Nếu như đã đạt đến trình độ này, khẳng định là anh đã không còn đường lui nữa rồi. Anh chắc chắn phải dùng toàn lực để ứng phó, nắm chắc chiến thắng lần tranh tài này trong tay. Vận khí không thể cứ tốt hoài như vậy được. Mặc dù tổ C không có kẻ trâu bò giống như Quách Vân Phi, thế nhưng cũng có rất nhiều tiểu bốt. Vì vậy mà Trần Thương không thể lơ là bất cẩn được. Anh chắc chắn sẽ dùng toàn lực để ứng phó với họ. Chương 658, tay tôi thật là thối. Trần Thương nhìn những vật phẩm rơi ra sau khi PK, toàn bộ đều là những kinh nghiệm và hiểu biết của đối thủ, đối với bản thân anh mà nói. Đây là một chuyện vô cùng tốt. Có 4 trận tranh tài, nếu như anh có thể một đường giành toàn bộ thắng lợi, đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ có được rơi ra 4 kinh nghiệm. Bất kỳ một kinh nghiệm nào, Trần Thương cũng không muốn lãng phí. Thật lòng mà nói, bỏ qua thôn này, xem như không có cửa hàng nào giống như thế nữa. Kỳ thật, có thể đi được đến đây, năng lực của mỗi người đều đã vô cùng ưu tú rồi. Vốn dĩ, anh đều đã có thao tác cấp đại sư rồi, thậm chí loáng thoáng còn có một số cấp chuẩn hoàn mỹ. Ví dụ như thuật chữa trị động mạch vô danh của Thôi Nguyên Vũ đã đạt chuẩn hoàn mỹ rồi. Thậm chí cả thuật chữa trị động mạch chủ xuống của Ninh Hào Sâm cũng đạt cấp chuẩn hoàn mỹ. Thật lòng mà nói, cách so sánh như vậy quả thật cũng không được rõ ràng cho lắm, điểm số vẫn là tiêu chuẩn tốt nhất. Trình độ cấp đại sư tương đương với 80-90 điểm, mà cấp chuẩn hoàn mỹ có thể tương đương 91-97 điểm. Dựa theo quy định của hệ thống, việc phẫu thuật cao cấp có một tác dụng vô cùng đặc biệt. Đó cũng chính là thao tác và cảm ngộ tương đối mà mỗi đại sư cần phải có ít nhất hai thứ. Mỗi người sẽ có những thao tác cảm ngộ khác nhau, ngay cả số lượng cảm ngộ cũng khác nhau, vì lẽ đó mà mỗi đại sư đều có những chỗ thua kém riêng. Chuẩn hoàn mỹ là cấp bậc ở giữa đại sư và hoàn mỹ, chuẩn hoàn mỹ có thể hiểu là nắm giữ khá nhiều những thao tác. Rất nhiều ca phẫu thuật của Đào Mật đều đạt đến chuẩn hoàn mỹ, thế nhưng không có nghĩa là tất cả phương diện của Đào Mật đều giỏi hơn so với Trần Thương lúc trước, bởi vì vấn đề mà Trần Thương cảm ngộ cũng không chắc chắn phải là sở trường của Đào Mật. Hơn nữa, ánh mắt mà Đào Mật nhìn Trần Thương chẳng qua là ánh mắt đối đãi với hậu bối. Một chàng trai trẻ, tuổi còn nhỏ như thế mà đã có được những thao tác cấp đại sư, thử hỏi ai mà không khiếp sợ được chứ? Muốn từ cấp đại sư lên đến chuẩn hoàn mỹ, cần phải được trải qua rất nhiều lần ma luyện và không ngừng cải thiện chính bản thân mình. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà Trần Thương có thể hướng dẫn cho Mạnh Hy được, bởi vì những thứ mà anh hướng dẫn cho cô, kỳ thật là những cảm ngộ và kinh nghiệm mà Trần Thương có được. Trần Thương không ngừng để cho Mạnh Hy lĩnh hội nó. Sau đó để cho cô biến thành bản thân mình và tự cải thiện kỹ năng của chính cô. Phải nói là rất khó để có được một cơ hội tranh tài như thế này, mỗi lần đánh bại được đối thủ đều sẽ có một kinh nghiệm cảm ngộ của đối phương rơi ra. Trần Thương cũng không muốn trơ mắt nhìn nó tuột khỏi tay mình. Anh chắc chắn phải dùng toàn lực để ứng phó với nó sau khi kích hoạt kinh nghiệm phẫu thuật của Ninh Hạo Sâm, nhất thời có một lượng ký ức lớn tiến vào trong đầu của Trần Thương. So với Thôi Nguyên Vũ, kinh nghiệm của Ninh Hạo Sâm đều được luyện ra từ trong đề phẫu thuật vào mỗi năm. Đây là một yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với bản thân của mỗi người bác sĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một lượng ký ức lớn và cảm ngộ về phẫu thuật không ngừng hợp nhất với hệ thống tri thức của bản thân anh, sau đó không ngừng chuyển hóa thành ký ức của anh. Rất lâu sau đó, Trần Thương mới mở mắt ra. Lần này, bỗng nhiên anh nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh! Thuật chữa trị động mạch chủ xuống và lên đạt đến cấp chuẩn hoàn mỹ. Trần Thương im lặng, vẫn là cấp chuẩn hoàn mỹ. Chuẩn hoàn mỹ đến hoàn mỹ kém một chữ, thế nhưng lại hơn kém rất nhiều thứ. Đó là thứ mà Trần Thương cần từ cảm ngộ cho bản thân. 2:30 xế chiều, người chủ trì đến nơi thi đấu, chuẩn bị bắt đầu rút thăm. Từng người của mỗi tổ đều đang ngồi ở trong khu vực của mình, chuẩn bị bắt đầu ca phẫu thuật. Thế nhưng, đồng đội của tổ C chỉ lo nhìn về phía của Trần Thương. Không cần nói cũng biết, bây giờ, trong mắt của mọi người đều là sự tò mò và kiên kỵ, ai cũng không muốn gặp con hắc mã này sớm đến như vậy còn phải hỏi, đây chính là nhân tài cầm được 98 điểm trong tay nha, thật sự quá mạnh rồi. Rất nhanh sau đó, mọi người đều bắt đầu rút thăm. Trần Thương rút được C5-5, thuật chữa trị động mạch chủ vô danh. Sau khi công bố danh sách, một người trẻ tuổi khác bất đắc dĩ thở dài khi nhìn thấy đối thủ của mình. Số con chó, quá xui xẻo. Lại gặp phải Trần Thương buổi trưa sau khi đi VWC, anh đã chùi DT bằng tay phải, bây giờ rút thăm cũng dùng tay phải. Thật sự là rất thối. Bác sĩ Trần à, ha ha. Tôi không ngờ việc lại gặp được anh sẽ nhanh đến như vậy. Buổi chiều có đến tận 5 đội ngũ có thể bắt đầu trận đấu cùng một lúc, cho nên họ không cần phải xếp hàng để chờ đợi. Những bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh đang đi. Trên mặt họ chứa đầy sự phiền muộn, bất đắc dĩ nhìn Trần Thương. Trần Thương cũng vô cùng xấu hổ, anh chỉ cười nhẹ một tiếng. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ ba ba đầy tuổi thân của đối phương, anh cũng không biết phải nói như thế nào, cố lên đối phương sắp khóc tới nơi rồi cố gắng có làm được gì hay không. Nếu như cố gắng có ích lợi, vậy giám khảo còn đến đây để làm gì nữa? Được rồi, cứ xem như học tập một chút vậy. Hy vọng tôi có thể phát hiện được những khuyết điểm của mình, khi so sánh với bác sĩ Trần phải nói là chàng trai này cũng rất bình thản đi. Cậu ta còn có thể vừa cười vừa nói nữa mà. thật lòng mà nói, loại tranh tài như thế này vẫn rất có ích đi. Đối với loại hình tranh tài dễ gây tổn thương này, kỳ thật cũng rất dễ dàng thông qua việc so sánh để phát hiện ra khuyết điểm của bản thân, sau đó tự mình cải thiện nó. Nói đến đây, chàng trai bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên. Kỳ thật, cứ xem như tôi may mắn có thể thắng được anh, tôi cũng không thể nào vào được đến trận chung kết. Sớm muộn gì cũng phải gặp bác sĩ Trần, cho nên việc sớm một chút hay muộn một chút cũng không có gì quá quan trọng cả. Đợi sau khi tôi tranh tài xong, tôi sẽ trở về tỉ mỉ nghiên cứu kỹ xảo phẫu thuật của bác sĩ Trần một chút. Nói không chừng còn có thể cải thiện được trình độ của bản thân. Sau khi nói xong, trực tiếp tiến vào phòng phẫu thuật. Bất luận là động mạch chủ lên, động mạch chủ xuống, hay là động mạch chủ vô danh. Xét cho cùng, tất cả những loại phẫu thuật này đều nằm trong hệ thống phẫu thuật của khoa tim mạch cả thôi, nó được gọi chung là phẫu thuật thương tích mạch máu lớn trong lồng ngực. Đây cũng là một hệ thống có tỷ lệ xảy ra bệnh tật cao nhất và cấp bách nhất trong ngoài khoa tim. Nếu như có thể nắm giữ toàn bộ những kỹ năng này, trên cơ bản đã có thể báo cáo kết quả công tác phẫu thuật tim và phẫu thuật mạch máu lớn rồi. Kỳ thật, ngoài khoa tim có thể chia ra làm mấy loại phẫu thuật chính, đầu tiên là phẫu thuật màng tim, ở bên ngoài trái tim. Hệ số nguy hiểm của nó không cao bằng phẫu thuật trái tim và mạch máu, phẫu thuật màng tim chỉ thuộc về cấp bậc mới bắt đầu phẫu thuật. Chương 659, tối nay. Cậu hướng dẫn tôi đi tiếp theo là phẫu thuật mạch máu lớn, có thể nói là phẫu thuật những mạch máu chính ở trong trái tim. Hệ số nguy hiểm đã được cải thiện rất nhiều, tuy nhiên độ khó của nó vẫn không cao bằng việc phẫu thuật tim. Cuối cùng chính là phẫu thuật trên chính trái tim, ví dụ như phẫu thuật van động mạch chủ, van động mạch phổi, van tim hai lá, thậm chí là phẫu thuật cả những thứ như tâm thất của trái tim nữa. Không có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở trong trận đấu. Biểu hiện của vị đồng nghiệp đến từ Bệnh viện Nhân dân tỉnh này nói chung cũng khá tốt. Thế nhưng, đến cuối cùng điểm của cậu ta cũng không bằng Thôi Nguyên Vũ, lại càng không bằng Ninh Hạo Sâm, cậu ta chỉ có 85 điểm mà thôi. Kỳ thật, thành tích như thế này cũng đã rất tốt rồi. Tuổi 35 chính là tuổi trưởng thành, thuộc về độ tuổi lớn như độ tuổi của các bác sĩ chủ nhiệm, cũng thuộc về độ tuổi tiêu chuẩn của bác sĩ phó chủ nhiệm, vì lẽ đó, ở tuổi này thường xuyên xuất hiện những biểu hiện của một bác sĩ ưu tú. Trần Thương chỉ mới có 27 tuổi, quả thật là một ngoại lệ. Mặc dù, Mạnh Hy cũng chỉ mới có 30 tuổi, thế nhưng anh vẫn trẻ hơn cô một chút. Sau khi có kết quả của trận tranh tài, mọi người lập tức xem xét kết quả tranh tài đó. Ba người Trần Thương, Quách Vân Phi và Mạnh Hy vẫn là tâm điểm quan tâm của tất cả mọi người ở đây, Quách Vân Phi đạt 96 điểm. Ổn định rất tốt, Mạnh Hy đạt 93 điểm, cũng tốt rồi, bảo đảm sự ổn định nha. Trần Thương lại chỉ có 91 điểm, mọi người nhìn điểm số trên màn hình lớn, ai nấy cũng bàn tán nhiệt tình. Trần Thương phát huy thật sự không có ổn định, lần thứ nhất đạt 90 điểm, lần thứ hai đạt 98 điểm, lần này lại đạt 91 điểm, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Bác sĩ Trần mới có bao nhiêu tuổi? Người ta chỉ mới có 27 tuổi thôi có được hay không hả? 27 tuổi mà có thể tinh thông một loại phẫu thuật đã là tốt lắm rồi. Tất cả mọi thứ không thể lúc nào cũng đạt được trình độ 98 điểm cao siêu như vậy hết, đúng vậy, phân tích rất có đạo lý đó. Tôi cảm thấy trình độ của bác sĩ Trần chỉ nên duy trì ở mức độ 91 điểm là được rồi, hơn nữa, thuật chữa trị tổn thương động mạch lên mới là loại phẫu thuật mà cậu ta am hiểu nhất, không đúng. Nguyên nhân cũng có thể là do độ khó của ca phẫu thuật tương đối cao nha, cho nên mới dẫn đến việc điểm bị hạ xuống, một lát nhìn kỹ lại chút đi. Một đám người cẩn thận phân tích điểm số. Dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh tiếp theo, đương nhiên họ phải tỉ mỉ tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh một chút mới đúng chứ. Trần Thương nghe lời mà mọi người vừa nói, cũng nhìn không được mà sửng sốt một chút, họ đều là những vị thần. Chuyện này cũng có thể phân tích ra được à? Lúc này, bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân tỉnh đang đi tới, anh chủ động nắm tay của Trần Thương để chúc mừng bác sĩ Trần, việc này. Cảm ơn bác sĩ Trần đã để tôi thua không quá khó nhìn, ca phẫu thuật này tôi chỉ đạt có 85 điểm, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trần Thương cười cười, anh cũng nắm lấy tay của anh ta khách sáo vài câu. Đinh! PK thành công, chúc mừng anh nhận được kinh nghiệm thuật chữa trị động mạch chủ xuống. Trần Thương nhìn mọi người lít nha lít nhít. Anh hơi do dự một phen. Cuối cùng, anh quyết định chờ một lát đến khi mọi người đã rời đi hết. Anh tiện tay lựa chọn kích hoạt thuật chữa trị động mạch chủ xuống. Ban đầu, Trần Thương đã nhận được kinh nghiệm chữa trị động mạch chủ giảm dần của Ninh Hạo Sâm rồi, bây giờ lại có thêm một kinh nghiệm khác nữa. Sau khi kết hợp với những hiểu biết của anh về loại phẫu thuật này, bỗng nhiên Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh. Chúc mừng anh, thuật chữa trị động mạch chủ xuống đã tăng lên đến cấp hoàn mỹ. Sau khi Trần Thương nhận được tin tức này, nhất thời sắc mặt của anh hiện rõ sự vui mừng, loại phẫu thuật này cũng có thể đột phá được à. Anh cảm giác được cách giải thích của bản thân về động mạch chủ xuống càng ngày càng thêm sâu sắc hơn, gương mặt của Trần Thương cũng không giấu nổi vẻ vui mừng. Không tệ, kỹ năng hoàn mỹ thứ hai cũng đã xuất hiện rồi. Thế nhưng ngay sau khi kỹ năng chữa trị mạch máu thứ hai đạt đến cấp hoàn mỹ, trong mơ hồ, Trần Thương lại có một loại dự cảm, nếu như anh tăng 7 loại kỹ năng này lên đến cấp hoàn mỹ thì sẽ như thế nào? Thuật khâu mạch máu của anh cũng có thể tăng lên đến cấp hoàn mỹ, cái này thật sự là vô cùng lợi hại rồi, đi thuật khâu mạch mọc khâu cất giống nhau. Đó đều là một trong những kỹ năng cốt lõi cơ bản nhất của việc phẫu thuật. Nếu như có thể thông qua những giải thích này làm sâu sắc thêm việc khâu mạch máu, thông qua các mạch máu lớn trong lồng ngực, sớm muộn gì anh cũng sẽ đột phá đến cấp hoàn mỹ, thế nhưng thuật khâu mạch máu lại rất thích hợp với việc phẫu thuật nối lại mạch máu toàn thân, bất luận là lá gan, lá lách hay thậm chí là các mạch máu lớn trong ổ bụng, cũng đều không thể tránh khỏi thuật khâu mạch máu. Trần Thương cảm thấy giải thi đấu kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim lần này chính là một cơ hội mà bản thân anh rất khó để có được lúc này. Không chỉ có những người dự thi ở xung quanh thì một mặt đầy nghi ngờ, mà ngay cả các chủ nhiệm cũng không thể hiểu được Trần Thương. Dương Kiến Thụ thì mờ mịt xem hết toàn bộ video phẫu thuật của Trần Thương, ông hoàn toàn không hiểu được tại sao lại như vậy, ông nhìn qua chỗ của Đào Mật rồi hỏi, chủ nhiệm Đào. Trình độ của tên tiểu Trần này rốt cuộc là như thế nào? Đào Mật cũng nuốt một ngụm nước miếng, ông thấy trình độ vừa rồi của Trần Thương rất là ưu tú, thế nhưng khoảng cách chữa trị tổn thương ở động mạch chủ lên còn có một sự chênh lệch rất lớn, nghĩ tới nghĩ lui. Đào Mật giải thích cho mọi người biết bằng một khuôn mặt vô cùng thần bí, ông nói, Tôi cảm thấy là do Tiểu Trần cố ý làm như thế, mọi người đều sững sờ, Thôi Nguyên Vũ và Ninh Hạo Sâm cũng vô cùng thắc mắc mà nhìn nhau, vì sao? Đào Mật thần bí mở miệng nói tiếp, các người nghĩ thử đi, hiện tại mỗi người ở tổ C đều coi Tiểu Trần như đối thủ cạnh tranh chính thức rồi. Ai cũng muốn phân tích khuyết điểm của Trần Thương để cải thiện chính bản thân mình hết. Lúc này, cậu ta khẳng định phải giấu cái khôn vào. Lại nói, đến lúc giải thi đấu cả nước diễn ra, ai ai cũng coi Trần Thương như đối thủ thì cậu ta có còn là một con hắc mã nữa hay không? Sau khi mọi người nghe xong, nhất thời đều bừng tỉnh nhận thức một cách rất rõ ràng. Thì ra là như thế, Hạ Cao Phong nhìn Đào Mật một cách nghi ngờ, thật sự là như vậy à? Trong lúc nhất thời, mặt mò của Đào Mật ửng đỏ, ông liếc mắt nói, tôi biết rõ chỗ nào chứ, tôi chỉ đang nói bừa mà thôi, lại nói. Tôi cũng không biết thực lực thực sự của Tiểu Trần rốt cuộc là như thế nào nữa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không hiểu rõ về Trần Thương. Chỉ có duy nhất một người, cõi lòng mang đầy mong đợi đi đến bên người Trần Thương, mở miệng nói, tối nay, cậu hướng dẫn cho tôi đi. Trần Thương ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn Mạnh Hy. Chương 660, online chờ, rất cấp bách. Mạnh Hy cảm thấy thật cảm động, cách Trần Thương chỉ cho cô thực sự là quá hữu dụng. Cô phát hiện Trần Thương đối với việc chữa trị hạch tâm mạch máu nắm rất đúng chỗ, thông qua sự chỉ điểm của Trần Thương, Mạnh Hy trên cơ bản đã có thể thu hoạch rất lớn, vốn thực lực bản thân Mạnh Hy đã tương đối mạnh, nay lại có thêm Trần Thương tận tâm dạy bảo, tự nhiên phát triển cũng rất nhanh. Hôm nay tranh tài, cô thành công có được điểm số cao như vậy, tuyệt đối không thể không nhắc tới sự chỉ đạo hết lòng từ Trần Thương. Tuy nhiên, cuộc tranh tài ngày mai mới là mấu chốt trong mấu chốt. Độ khó so với hôm nay càng lớn hơn rất nhiều. Chắc chắn, ngày mai sẽ là cuộc ngạnh chiến. Có thể đi lọc vào nhóm trước năm, những người đó đương nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Nếu người tham gia không có thực lực và bản lĩnh chân chính, thì sẽ rất khó có được thắng lợi. Quách Vân Phi tuyệt không lo lắng, nhưng trong lòng Mạnh Hy vẫn rất lo sợ. Cô biết rất rõ trình độ của mình, kết quả hôm nay thực tế mà nói toàn bộ đều nhờ vào sự chỉ dẫn của Trần Thương, nghĩ đến ngày mai tranh tài, cô không nhịn được quyết định thỉnh giáo thầy Trần, cũng chải vuốt bản thân một chút trước khi quay video. Trần Thương nhìn Mạnh Hiên ngồi bên cạnh, tay trái chống cằm, miệng nhỏ cong lên, hai con mắt nháy nháy, mấu chốt là còn đang mặc một bộ quần áo giống như đồng phục. Cực kỳ khiến người ta phải liên tưởng tới hình ảnh, chủ nhân, tối nay thỉnh chỉ dẫn tôi. Trần Thương vội vàng lắc lắc đầu đứng dậy, chỉnh đốn ngôn từ rồi lần nữa nhìn Mạnh Hy, lắc đầu, kiên định đáp, được rồi. Một bộ thao tác này đã trực tiếp khiến chính Mạnh Hy trợn tròn mắt, đôi mắt cô cong cong, thân thể cậu rất không thành thật nha. Trần Thương liếc mắt, cô Mạnh, cô hãy chú ý lời nói. Ở đây không phải phòng phẫu thuật. Mạnh Hy bèn cắt ngang, chị đây mới không thích dáng vẻ con trai mới lớn này của cậu. Trần Thương rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, nhưng mà... Cô Mạnh, tôi với tư cách học sinh của cô, rất hiếu kỳ chuyện đại sự cả đời của cô nha. Cô có người yêu không? Trần Thương tò mò hỏi, dù sao người như cô Mạnh Hy này, từ dáng người, tướng mạo đến trình độ, năng lực rồi gia thế đều có thể xem là người phụ nữ hoàn mỹ, đáng ra là sẽ không thiếu người yêu mới đúng chứ. Thế nhưng... Từ trước đến nay Trần Thương chưa từng thấy Mạnh Hy nói chuyện với đàn ông, cũng rất ít nghe Mạnh Hy nhắc tới người đàn ông khác khi đang trò chuyện với anh thân mật nhất hình như cũng chỉ có với anh. Cô như vậy, làm học sinh như anh cũng rất lo lắng. Mạnh Hy nghe lời Trần Thương nói, cười híp mắt, lông mi cũng theo đó rung động, cậu rất muốn biết hả? Trần Thương gật đầu, đúng, cô không kết hôn, tôi làm học sinh rất không có cảm giác an toàn. Mạnh Hy nhất thời mắt nghẹn họng. Ho khan rung cả người, đặc biệt là chỗ nào đó cũng vì thế mà lắc lư kịch liệt. Xung quanh, đám bác sĩ ngoại khoa tim kia đã hận không thể lập tức đổi nghề đến khoa ngoại vú. Họ lo lắng nhìn Mạnh Hy, mắt mở to chăm chú nhìn, hình như là dáng vẻ rất lo lắng. Song con mắt rất thành thật. Không ngừng cổ động yết hầu bán đứng họ. Trần Thương thấy thế một đầu mồ hôi có cô giáo như vậy, làm học sinh vô cùng lo lắng. Anh lập tức trừng mắt liếc Mạnh Hy, cô Mạnh. Đây là nơi công cộng, chú ý mọi người. Mạnh Hy khụ khụ một tiếng, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật. Tôi có đối tượng rồi. Trần Thương sững sờ, ồ. Không có bằng chứng xác thực coi là không có chân tướng. Mạnh Hy nghe xong, đưa tay móc điện thoại từ trong túi ra, mở một tấm hình nói, nhìn đi, người yêu tôi. Trần Thương thấy ảnh chụp, lập tức trừng to mắt. Mặt mũi biểu hiện tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua Mạnh Hy, người này. Người này. Người này thích hợp à? Mạnh Hy chỉ nhún vai, có gì không thích hợp. Trần Thương, cô nghiêm túc. Mạnh Hy vỗ ngực, đương nhiên một cái vỗ ngực, đủ để làm những kẻ xung quanh vốn đang chuẩn bị rời đi quyết định ở lại ngồi thêm mấy phút, dù sao. Trở về cũng không có việc gì. Trần Thương thở dài, ai, không ngờ cô Mạnh cùng tôi thì ra là chiến hữu, thất kính. Mạnh Hy cũng thở dài, dựa lưng lên ghế dựa, phiền muộn nói một câu, đáng tiếc. Người yêu của tôi đã bị lão tặc Tư Không kia đoạt đi. Trần Thương liếc mắt, rốt cuộc hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà... Vẫn rất khó tiếp nhận. Anh quay người khẽ liếc nhìn Mạnh Hy, rất ung dung, cô Mạnh, cô. Mạnh Hy sững sờ, thấy Trần Thương chỉ nói phân nửa, nhất thời trợn tròn mắt, tôi làm sao, cậu còn nói muốn nói gì. Trần Thương tiếc hận thở dài, dung mạo cô đẹp như vậy, thật là lãng phí. Nửa câu còn lại anh nguyện không nói. Giá như cô chịu đem tư thế của mình giao cho tôi, tiểu Trần đáng yêu này liếm thì chẳng phải quá tốt à? Mạnh Hy nghe xong cười rộ lên, làm sao anh biết phụ nữ không thích phụ nữ đẹp? Trần Thương sững sờ, nhất thời không phản bác được rất nhanh, mọi người nhao nhao thảo luận một phen. Thì ra giờ mới biết, thì ra. Mạnh Hy lại là cô giáo của Trần Thương lần này, mọi người xung quanh trợn tròn mắt. Thầy trò hai người cũng quá trâu bò rồi. Mắt họ trừng to nhìn chằm chằm Mạnh Hy, vẫn có cảm giác bản thân đã đánh giá thấp cô gái này, học sinh của cô đã lợi hại như vậy, cô phải giỏi cỡ nào. Nghĩ tới đây, mọi người cùng nhau cảm khái. Một người đàn ông bỗng nhiên lên tiếng, nếu tôi có cô giáo như vậy, chắc chắn cũng rất lợi hại. Vừa nghe lời này, mọi người xung quanh đều nhất trí tán thành, đúng đấy, nếu thầy cô giáo của tôi đạt trình độ cỡ này, năng lực tôi khẳng định sẽ không như bây giờ. Tuyệt đối lợi hại hơn, đúng vậy. Có giáo viên như vậy, tôi phải cầu thế nào đây? Chắc chắn sẽ hận không thể mỗi ngày làm phẫu thuật với cô ai. Thành công quả thật không có ngẫu nhiên. Đặc biệt là người đàn ông mà đạt được thành công. Nghe xung quanh nói chuyện, Thôi Nguyên Vũ cũng thở dài, tôi nếu có giáo viên như vậy, tuyệt đối có thể đi tham gia giải thi đấu toàn quốc. Sau khi Dương Kiến Thụ nghe xong, trên huyệt Thái Dương đã xuất hiện thêm mấy sợi gân xanh, anh thề, anh không có tức giận đâu, chẳng qua là máu hơi dồn đầu, muốn đánh người mà thôi. Ninh Hạo Sâm không nói chuyện. Chỉ đơn thuần ung dung thở dài. Có một loại thầy giáo, thích bái nhà khác làm thầy giáo giờ khắc này, tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn Trần Thương, ai? Người ta đúng là ưu tú quá mà cơ mà có cô giáo cỡ này dạy kèm, phi. Cô giáo như vậy, có thể không ưu tú. Lúc này, tất cả mọi người đều nghĩ muốn đến hỏi một chút, không biết chủ nhiệm Mạnh có thói quen làm gia sư hay không? Hoặc là có khả năng đi? Ai? Trần Thương nhìn dáng vẻ đám người xung quanh này, bất đắc dĩ thở dài. Ai? Mấy người cũng không phải không có cơ hội, chẳng qua là khoảng cách để cầu được cô giáo Mạnh, còn kém một chuyến bay sang Thái Lan. Mạnh Hiên nhìn Trần Thương. Cười tủm tỉm hỏi, cậu sẽ không nói lung tung chứ? Trần Thương bất đắc dĩ đưa tay lên, đương nhiên sẽ không. Cách nói này là dựa theo kịch bản quen dùng của mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp. Trần Thương giống một cái giống được có chí khí đi trợ giúp cô giáo của mình hoàn thành tâm nguyện, đánh bại lão tặc Tư Không, tiếp đó ghé vào lỗ tai anh ta nói một câu, cô giáo của tôi là Mạnh Hy nhưng hiện tại, anh có chút hối hận rồi dù sao. Rốt cuộc ai là tiểu tam còn chưa nói chắc đâu. Ai cướp người yêu ai còn không thể nói chính xác nữa. Lúc này, trong lòng Trần Thương xuất hiện áp lực rất lớn. Ai? Cô Mạnh thích người yêu của bác sĩ Tư Không, tôi nên giúp ai đây? Online chờ, rất cấp bách. Chương 661, có nội gián, hủy bỏ giao dịch, có nội gián, hủy bỏ giao dịch. Lúc Trần Thương nhìn thấy tin nhắn đó, anh có đôi chút ngạc nhiên nhưng vẫn không hiểu ngụ ý của nó. Mãi cho đến buổi tối, sau khi bước vào trong phòng hội nghị của ngoại khoa tim đông đại nhất viện, anh mới thật sự sững sờ. Một căn phòng hội nghị bé xíu bình thường chỉ chứa 7 đến 8 người, vậy mà hôm nay lại chật kín. Nhìn sơ qua cũng không quá đông, tầm 11, 12 người để cho thuận tiện, mọi người đã chuyển toàn bộ ghế ra ngoài, ai ai cũng đều đứng ở đó, cảm giác dường như cũng khá là trống trải. Bác sĩ Trần đến rồi, xin chào bác sĩ Trần, chào buổi sáng bác sĩ Trần. Trần Thương đứng ngay ra một lúc, có chuyện gì xảy ra vậy? Còn video phẫu thuật đã nói trước là sẽ thảo luận riêng đâu. Trần Thương nhìn đám người này, không nhìn được mà sởn hết cả đầu óc. Hạ Cao Phong nhìn Trần Thương rồi kéo anh ra ngoài, nở một nụ cười ngại ngùng, tiểu Trần à, tôi cũng là bất đắc dĩ đó thôi. Trần Thương ngây người, rốt cuộc, chuyện này là như thế nào? Hạ Cao Phong than thở, lúc nãy khi vừa ăn cơm xong, ông ta lỡ miệng nói video phẫu thuật mà Trần Thương sẽ thảo luận với tiểu Mạnh. Cho nên mọi người đều đến đây hết cả rồi. Trần Thương nghe xong, nhất thời im lặng. Hạ Cao Phong hơi ngại ngùng, y. Tôi cũng là bất đắc dĩ mà, những chủ nhiệm của khoa khác cũng đến nhờ tôi, nói rằng khi nào chủ nhiệm Mạnh chỉ dạy cho Trần Thương thì hãy để những người tham gia cuộc thi ngày mai cùng đến để giao lưu một chút, cho nên, tất cả đều đến hết rồi. Trần Thương gật đầu cười khẽ, thảo luận với một mình Mạnh Hy cũng là thảo luận với mọi người cũng vậy. Hơn nữa, kiểu hội nghị qua video này chắc chắn sẽ không chỉ có một người phát biểu, cùng nhau gấp củi ngọn lửa thêm cao. Mọi người cùng nhau bàn luận, vấn đề được đưa ra cũng sẽ nhiều hơn. Đây cũng không hẳn là một chuyện xấu. Trần Thương đưa mắt nhìn vào trong phòng làm việc, trông thấy một đám người nịnh bợ đang niềm nở vây quanh lấy cô Mạnh mà cảm thấy xót xa. Y. Đám người các người muốn được đứng cùng chủ nhiệm Mạnh, trừ phi giả làm phụ nữ thì mới có cơ hội đó. Chỉ có điều, nhìn dáng điệu vui vẻ ấy của Mạnh Hy, Trần Thương đột nhiên nghi ngờ rằng liệu có phải do cô cố tình tiết lộ ra hay không. Trần Thương thở dài một tiếng. Thời gian sau đây là của mọi người. Ai ai cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi về video phẫu thuật. Mọi người chủ yếu thảo luận về 7, 8 video tiêu biểu nhất. Mỗi cuộc phẫu thuật đều bắt đầu thảo luận từ điểm cao nhất, từ chi tiết đến tổng thể, từ bố cục cho đến các thao tác phẫu thuật, không có gì là không nói. Chủ nhiệm Mạnh với tâm thái không hề giấu giếm, để cho mọi người tự do bày tỏ quan điểm. Cô còn chia sẻ những điều tâm đắc về ca phẫu thuật của mình cho mọi người. Mọi người ai cũng đều là những bác sĩ có kinh nghiệm phong phú trong ngành, ai mà chẳng có những điểm lưu ý cho mình. Tiếp sau đó phải xem thử thiên phú của ai cao hơn thì người đó học được nhiều hơn. Cuộc thảo luận bắt đầu từ 7 rưỡi và kéo dài đến 12 giờ hơn. Tần Tiểu Liếm thu mình trong chăn, tâm trạng không yên. Hôm nay cuối cùng cô cũng được biết chủ nhiệm Mạnh là ai rồi, nhưng cũng chính bởi lẽ ấy mà Tần Tiểu Liếm lại càng trở nên lo lắng hơn. một nam một nữ trong cùng một phòng rồi cùng xem video. Hơn nữa chủ nhiệm Mạnh lại xinh đẹp đến vậy, mấu chốt là quá hung dữ. Nghĩ đến đây, Tần Duyệt hé chăn rồi tự nhìn chính mình. Mặc dù không đến mức hung dữ như vậy, nhưng cũng rất đáng yêu đó chứ nghĩ vậy, con tim của Tần Duyệt lại thao thức không thể nào ngủ được. Đột nhiên, Tần Duyệt bật mở chức năng video call của WeChat, cô muốn xem thử Trần Thương có biểu hiện gì khác thường hay không. Trần Thương nhìn thấy lời mời tham gia cuộc gọi của Tần Duyệt, anh ngạc nhiên trong phút chốc. Tần Tiêu Liếm cũng biết cách gọi điện kiểm tra người khác rồi đó ư. Tiến bộ cũng nhanh đó nha. Trần Thương không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thế nhưng anh lại chẳng hơi lo lắng nào mà trực tiếp bắt máy. Phải biết rằng, trong 13, 14 người trong phòng hội nghị, ngoại trừ một mình chủ nhiệm Mạnh là nữ thì toàn bộ đều là nam. Trần Thương có gì phải chột dạ đâu chứ. Sau khi được kết nối video, Tần Duyệt ngạc nhiên, chủ nhiệm Mạnh ở đâu vậy? Tại sao lại toàn là nam thế này? Trần Thương bước ra ngoài, tự tin nói, tất nhiên rồi, sẽ có một đám người cùng nhau bàn luận về video, em tưởng nó là gì vậy hả? Được lắm Tần Duyệt à, em lại nghi ngờ anh. Tần Duyệt đỏ mặt nói, nói bậy, em đang lo lắng cho anh đó, em thấy muộn như vậy rồi anh vẫn còn chưa về, em lo cho anh, thôi anh đi làm việc tiếp đi, bye bye. Nói xong, Tần Duyệt tắt máy, chui vào trong chăn. Trần Thương nở một nụ cười mãn nguyện. Cuộc thảo luận tối nay, mọi người đều có cho mình những thu hoạch lớn, về mặt căn bản ai ai cũng có tiến bộ. Đúng lúc mọi người rời đi, Trần Thương đột nhiên nhận được thông báo của hệ thống, đinh. Chúc mừng anh, phẫu thuật phục hồi động mạch vô danh của anh đã đạt đến cấp hoàn mỹ. Trần Thương ngây ra một chút thì ra, đây là cái được gọi là cơ duyên sao? Không ngờ rằng, một cuộc thảo luận như vậy lại khiến cho chiếc máy phục hồi động mạch vô danh của Trần Thương đạt mức hoàn mỹ, thật là tuyệt vời quá đi. Trần Thương tỉ mỉ xem xét, anh phát hiện ra kinh nghiệm phẫu thuật của anh cũng có bước nhảy vọt nhanh chóng, mặc dù vẫn so với mức hoàn mỹ vẫn còn khoảng cách khá xa, nhưng suy cho cùng nó vẫn có tác dụng tốt. Trần Thương nhìn dòng người lần lượt khuất bóng, chỉ có mình Mạnh Hy vẫn chưa rời khỏi phòng hội nghị, anh sững lại một chút bước vào phía bên trong, anh nhìn thấy Mạnh Hy đang nhắm thật chặt đôi mắt, hai tay bịt lấy tai. Trần Thương thở dài nói, chủ nhiệm Mạnh, có phải là ồn quá không nhỉ? Tôi cũng cảm thấy tai mình cứ ong ong. Đúng vậy, vừa nãy mọi người đều khá là hào hứng, bỗng dưng lại trở nên yên tĩnh, nên cứ có cảm giác ong ong ở bên tai. Chỉ nhìn thấy chủ nhiệm Mạnh lắc lắc đầu, có vẻ không để ý đến Trần Thương. Phải 30 giây sau đó cô mới chậm rãi nói, không phải vậy. Là do tôi cảm thấy trong đầu tôi có quá nhiều thứ, tôi phải bịt tai lại để nó không bị trôi tuột ra ngoài. Câu nói ấy khiến cho Trần Thương sững sờ. Trần Thương hoài nghi, vậy vừa nãy cô lắc lắc đầu là để cho kiến thức hỗn tạp lại với nhau, gấp đôi sức hấp thụ. Mạnh Hy nghe vậy cười nói, cậu thông minh đó. Trần Thương lườm Mạnh Hy một cái, mặc dù chỉ là hệ đại học nhưng cô cũng không thể bắt nạt tôi như vậy. Vẫn chưa học qua kiến thức nội khoa thần kinh à? Cô Mạnh, cô quá bí lời rồi hả? May cho cô là tiến sĩ của Học viện Karolinska Thụy Sĩ đó. Mạnh Hy cười nhạt một tiếng, tôi hiểu biết nhiều. Cậu có hiểu biết nhiều không? Trần Thương nhất thời im lặng, không biết nói gì. Học lực của cô cao, cô xuất sắc. Lúc này, Mạnh Hy đứng dậy, bước ra ngoài với dáng vẻ run run. Trần Thương nhìn dáng đi đó của Mạnh Hy, không nhịn được hỏi, cô giáo Mạnh, đây là sự hấp thu kiến thức đến tận từng tế bào hả? Mạnh Hy lắc đầu. Trần Thương tiếp tục đoán, vậy là do kiến thức quá nhiều nên say? Hay là say phẫu thuật? Đúng không? Mạnh Hy quay người lại nhìn Trần Thương, thở dài một tiếng, tiểu Trần à, cậu là sinh viên ngành y đó, có thể đừng hỏi những câu hỏi ấu trĩ như vậy được không? Đó là do tôi đứng quá lâu. Chân bị tê. Em, còn hơi đau lưng nữa. Sau khi nói xong, Mạnh Hy thất vọng nhìn Trần Thương một cái rồi rời đi. Lúc đó, Trần Thương muốn khóc mà không khóc được, tại sao đạo lý lại bị cô nói hết rồi? Cô lớn hơn thì có lý ư? Ngay lúc đó, Hạ Cao Phong bước đến từ đằng sau, nói, hai. Tiểu Trần, cậu nói đạo lý với phụ nữ làm gì vậy? Trần Thương nhìn khuôn mặt đầy tang thương của chủ nhiệm Hạ rồi chợt nghĩ rằng, ông ta chắc chắn có chuyện gì đó. Chương 662, ước ao ngồi một tấm da thật. Ngày thi đấu thứ đúng như dự kiến, Một ngày này, mọi người đều thỏa thuê mãn nguyện Trần Thương và Mạnh Hy đi cùng nhau. Cô Mạnh hôm nay lái tới một chiếc đại dê, mà các Hoài chắc chắn muốn đến tham gia náo nhiệt, nhưng mà Trần Thương ngồi kế bên vị trí tay lái, bác sĩ Cát ngồi phía sau. Trần Thương nhìn thấy đại dê thì vô cùng ngưỡng mộ, mà bác sĩ Cát nhìn vị trí lái của Mạnh Hy là ngồi trên da thật, cũng không ngừng ngưỡng mộ. Trần Thương không nhìn được, trong lòng chế giễu Cát Hoài, thật không có tiền đồ này, một chiếc đại dê có đến 4-5 tấm đệm da thật lận. Trong lòng Cát Hoài xem thường Trần Thương, tôi mà hâm mộ cái tấm đệm da thật kia sao? Tôi hâm mộ là cái kia cô Mạnh ai anh là xử nam thì hiểu cái gì? Đại dê rõ ràng đã được cải tiến, đồ vật bên trong xe rất xa hoa, Trần Thương cảm thấy đợi cuộc thi kết thúc, bản thân mau chóng lấy một chiếc xe, cuộc sống vợ chồng phong phú một chút, mang theo tiểu liếm ra ngoài đung đưa, dạo chơi ngoại thành. Lúc Trần Thương và Mạnh Hy đi vào, vừa vặn nhìn thấy Quách Vân Phi. Trần Thương chủ động hỏi thăm, Quách Vân Phi nhã nhặn gật đầu. Mọi người cùng nhau bước vào. Cả một đêm hôm qua Quách Vân Phi nghiên cứu kỹ năng chữa trị động mạch chủ của Trần Thương. Anh ta thề, các mũi khâu của Trần Thương, chắc chắn có dấu vết các mũi khâu của mình, vì thế anh ta còn cố tình tìm chủ nhiệm Tần Nhạc Minh chăm chú nghiên cứu. Mà kết luận của viện trưởng Tần càng làm cho anh ta kinh ngạc, tiểu Trần này đã học được các kỹ năng của mình từ những kẻ mang rợ để kiểm soát những kẻ mang rợ, sau khi học được kỹ năng của anh, cậu ta sẽ cải thiện chúng và biến chúng trở thành của mình. Anh xem kỹ ca phẫu thuật này, học tập một chút ưu điểm của đối phương. Một câu nói khiến Quách Vân Phi hơi xúc động. Tiếp xúc không quá 20 phút, phẫu thuật không đến 5 phút. Mặc dù bản thân đã cố tình đề cập đến hai câu, nhưng chỉ bằng cái này. Trần Thương lại cũng có thể học được. Nghĩ đến việc này, khiến Quách Vân Phi hơi sốc, bác sĩ tiểu Trần này cũng quá lợi hại rồi. Còn về Mạnh Hy, Quách Vân Phi thật sự không coi trọng. Ngoài trừ dung mạo xinh đẹp, ngực lớn một chút, vóc dáng đẹp một chút, bây giờ lại có thêm nhiều tiền một chút, tính cách tốt một chút, đôi mắt đẹp một chút, đôi môi gợi cảm một chút từng, trừ mấy thứ đó ra thì cũng chẳng có gì chỗ nào có thể so được với vợ của mình. Nghĩ tới đây, Quách Vân Phi sợ thân thể quá thành thực. Vội vã đi thẳng vào bên trong. Nói thật, Quách Vân Phi không giỏi giao tiếp với phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ xinh đẹp, thầy hướng dẫn nói với anh, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm. Câu nói này rất đúng. Sau khi mọi người vào trong sân, Trần Thương và Mạnh Hy rõ ràng rất được hoan nghênh. Cả đám đều chào hỏi. Tối hôm qua sau một hồi giao lưu, để mọi người quen thuộc lẫn nhau hơn, mà quan trọng nhất là thu hoạch khá bổ ích. Không bao lâu, người chủ trì lên đài nói, đầu tiên, xin được chúc mừng các tuyển thủ đã đi đến hiện tại, điều này đã nói rõ thực lực của mỗi người. Đã được công nhận. Bây giờ, mỗi một tiểu đội chỉ có 5 tuyển thủ, cứ như vậy, khi chúng ta rút thăm, sẽ có một lá luân không, sau khi luân không, có thể trực tiếp tăng cấp. Lời vừa nói, Trần Thương lập tức sững sờ, mà lúc này, Mạnh Hy hơi hưng phấn, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào hộp trương rút thăm. Cô quay đầu nhìn vẻ mặt của Trần Thương, thế nào, cậu không muốn luân không à? Trần Thương sững sờ, đầy chính khí nói, thi đấu dựa vào thực lực, cô Mạnh, sao cô lại có ý nghĩ như thế chứ? Mạnh Hy lườm Trần Thương một cái, trong miệng không biết mắng Trần Thương câu gì, nhưng Trần Thương thề. Anh nhìn khẩu miệng rất lợi hại, chắc chắn là nói mình, ngu ngốc. Trần Thương bất đắc dĩ, cầm lấy điện thoại lên Baidu. Có một người hướng dẫn não tàn là trải nghiệm gì, nhìn thấy những bình luận đẫm máu phía dưới, Trần Thương đột nhiên cảm thấy được bản thân đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cô Mạnh, cô gặp được học sinh như tôi, thật sự là phúc của cô. Nhưng khi Trần Thương nhìn thấy những người hướng dẫn trình độ não tàn khác, lại phát hiện hóa ra bản thân cũng rất may mắn, tối thiểu cô Mạnh không bắt mình ở trong nhà cổ giặt quần áo nấu cơm, cũng không sai mình tắm rửa chà lưng. Càng không cần chăm sóc cuộc sống thường ngày. Cho dù Trần Thương muốn làm, khẳng định cũng không cho mình làm nghĩ như vậy, tuy cô Mạnh ngốc thật, nhưng tối thiểu đạo đức của cô vẫn được. Nhưng nói thật, Trần Thương thật sự không muốn luân không, dù sao mỗi một lần luân không đối với anh mà nói, đều là một lần tổn thất trọng đại. PK có thể rơi đồ hoặc không, nhưng luân không khẳng định không có. Lúc này, bắt đầu rút thăm C3, 1, thuật chữa trị động mạch chủ xuống, Trần Thương vui mừng, không bị luân không, mà còn là phẫu thuật chữa trị tổn thương động mạch chủ. Sau khi lên sân khấu, Trần Thương ngẩng đầu nhìn lên, lại là người quen, là phó chủ nhiệm khoa tim của Bệnh viện Đông Dương, tiến sĩ 35 tuổi, tiến sĩ Hứa. Sau khi tiến sĩ Hứa nhìn thấy Trần Thương, khẽ cười, bác sĩ Trần, rất mong đợi được quyết đấu với cậu. Trần Thương gật đầu, cười, tôi cũng vậy. Trong lòng tiến sĩ Hứa rất vui vẻ, bởi vì cả hai cạnh tranh trong phẫu thuật chữa trị giảm tổn thương, mà không phải là chữa trị tổn thương động mạch chủ. Hứa tiến sĩ cảm thấy bản thân rất có hy vọng, dù sao thuật chữa trị giảm tổn thương cũng là ưu thế của mình, năm ngoái có 92 điểm, năm chỉ có thể cao hơn chứ không thể thấp hơn. Mà số liệu hôm qua Trần Thương thi đấu chỉ là 91 điểm. Mặc dù cuộc thảo luận tối qua, có thể được một chút cảm hứng nhưng không có tập luyện phẫu thuật, vẫn có chút hạn chế, không có rèn luyện thực tiễn, muốn nâng cao, vẫn còn chút khó khăn. Nhóm người cổ vũ cho Trần Thương ngày càng lớn mạnh, những người bị loại bởi anh đều đến xem trận đấu. Nhưng mọi người cũng không phải là bàn luận về Trần Thương, mà nghĩ đến bữa lẩu tối nay có bao nhiêu đĩa thịt, rượu Trần Thương thanh toán hay không thanh toán, còn về kết quả cuộc thi. Chủ nhiệm Đào nói rồi, Trần Thương che giấu thực lực. Lo lắng cái gì? Ninh Hạo Sâm ngẩng đầu, nhìn kết quả rút thăm trên màn hình lớn, nhất thời sửng sốt. Bác sĩ Trần gặp nguy hiểm mọi người sửng sờ, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy đối thủ của Trần Thương là tiến sĩ Hứa, nhất thời ngạc nhiên hạng mục mấu chốt của cuộc tranh tài là phẫu thuật chữa trị tổn thương động mạch chủ xuống. Kết quả cuộc thi ngày hôm qua của Trần Thương chỉ có 91 điểm. Mà đối thủ lại là người am hiểu hạng mục. Thôi Nguyên Vũ không để ý, nói, ai da, mọi người lo lắng cái gì, chủ nhiệm Đào nói rồi, Trần Thương hôm qua là nhường. Che giấu thực lực sau khi nghe xong. Bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân thành phố cảm khái một tiếng, bác sĩ Trần là người tốt nha. Đào Mật nghe xong, trong lòng hơi sợ lỡ may thật sự bị loại thì phải làm sao đây? Có bị đánh mặt không? Ông nói Trần Thương có giữ lại, còn có che giấu thực lực, thật sự chỉ là nói khoác thôi. Ông làm gì biết Trần Thương có thật sự là che giấu thực lực hay không. Đột nhiên, Đào Mật cảm thấy hơi thất vọng. Thế nhưng mọi người đều bình chân như vậy, cứ như Trần Thương thật sự sẽ thắng, dù gì họ cũng tin tưởng. Chắc chắn hôm qua Trần Thương là che giấu thực lực. Đến khi Mạnh Hy đi tới. Hạ Cao Phong vội vàng hỏi, chủ nhiệm Mạnh. Sao cô lại đến đây? Mạnh Hy cười nói, tôi luôn không rồi. Nhưng khi Mạnh Hy ngẩng đầu nhìn về phía hạng mục so tài của Trần Thương và đối thủ, không nhìn được, trong lòng sửng sốt. Tiểu Trần có khả năng là gặp nguy hiểm rồi, tối qua lúc chúng tôi thảo luận. Tôi rõ ràng cảm thấy thuật chữa trị động mạch xuống của tiến sĩ Hứa tốt hơn so với Trần Thương, Tiểu Trần sẽ không bị loại chứ. Một câu nói khiến mọi người bối rối, dù sao thì Mạnh Hy cũng là người hiểu rõ Trần Thương nhất. Cô ấy cũng nói như thế rồi, nhất thời mọi người đều trợn tròn mắt, cùng nhau nhìn chằm chằm vào Đào Mật. Đào Mật thấy vậy. Giả vờ bình tĩnh nhắm mắt, tôi không nhìn thấy gì hết.